Chàng rể quyền thế, chương 5362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giọng nói vừa rơi xuống, Bùi Nguyên Minh chân phải dẫm mạnh, liền nghe được drop một tiếng, gạch màu xanh trên mặt đất vỡ vụn, bay vút ra ngoài, xung quanh có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nháy mắt mà thôi, những đồ tử đồ tôn của nhị trưởng lão kia, cả đám đều nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên, phế. Trong khoảnh khắc, chúng hoàn toàn bị phế bỏ. Vương Bát Đàn, nhị trưởng lão chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, khí huyết dâng trào, rốt cuộc một hơi cuối cùng không nín được, nghiêng đầu ợ ra dám đi bán muối. Lúc này, vừa vặn có một lão giả mặc đồ đường đi ra khỏi biệt viện, nhìn thấy cảnh này liền gầm lên, danh con, làm sao ngươi có thể hành động như thế này? Chấm, phế bỏ cao thủ đuổi thi nhất tộc như thế, ngươi quả thực bất chấp vương pháp, có tin chúng ta hay không? Người này, thình lình chính là đại trưởng lão trong truyền thuyết. Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhẹ về phía đó một cái, nói, ta cho ngươi nói chuyện sao? Vị đại trưởng lão vừa nói, lúc này đột nhiên miệng khô khốc, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Rõ ràng, hắn cho là mình tới chủ trì công đạo, chủ trì chính nghĩa, nhưng hắn không nghĩ ra. Bùi Nguyên Minh nói một câu, một ánh mắt, liền để hắn đem lời nói đều nghẹn trở về, có dũng khí, có bản lĩnh, rất tuyệt vời. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh chuẩn bị bước vào cổng biệt viện, lúc này, từ trong biệt viện, truyền đến một tiếng cười nhưng không phải cười. Bùi Nguyên Minh và Đỗ Cách Cách đồng thời nhìn lên, nhìn thấy Miêu Nhân Long trong bộ đồ di văng si, lúc này trên tay cầm điếu thuốc mảnh dài, cùng một đám người chậm rãi đi ra ngoài. Ở bên cạnh, hắn lúc này, thế mà đang ôm một nữ nhân, Trần Tiêu Tiêu. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, anh không thể đoán ra, nữ nhân này lại dính dáng đến Miêu Nhân Long như thế nào. Trên thực tế, Miêu Nhân Long đã gặp Trần Tiêu Tiêu, người đã chủ động bắt chuyện với hắn, khi hắn rời đi sau buổi ra mắt thất bại ở Hồng Lâu. Một bên tham lam sắc đẹp, một bên không ưa nhà nghèo, chỉ yêu nhà giàu, hai người trộn lẫn lại với nhau, có thể coi là những kẻ hiếm có khó tìm kết hợp. Thật xứng đôi, Miêu đại thiếu, Trần tiểu thư, nhìn thấy hai người này, tất cả những người trong đuổi thi nhất tộc xung quanh, đều một mặt chật vật bò lên, bọn hắn thần sắc mười phần cung kính, dường như quên đi thương thế của mình. Đúng lúc này, Trần tiêu tiêu có chút chảnh chóa, như câu được kim quy tế, dùng lỗ mũi nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, sau đó nàng, xí, một tiếng, rõ ràng ở trong mắt nàng, Bùi Nguyên Minh con rể cửa chính là kẻ hạ đẳng. Mặc dù cô không hiểu, tại sao Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở đây, xúc phạm đến Miêu Nhân Long, nhưng đối với cô, một người định mệnh phải chết, dù có xuất hiện cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cách chương.